phía sau một chàng trai. Chương 29, thiên tài trời sinh 2. Góc truyện audio.com. Vừa vào lớp nó đã thấy mục tiêu mình nhắm đến. Không nói không rằng nó đi đến và ngồi kế bên Hùng. Thân mật choàng cổ ngọt ngào nói lâu rồi MK cô đánh một trận rồi há. Tuy không biết gì nhưng Hùng vẫn tươi cười ua theo nó nói u cầm. Dạo này MK cô có đánh trận LOL nào luôn á? Hùng cố nhắn dài cho ai đó nghe thấy. Nhìn xuống phía cuối lớp mắt chạm mắt làm nó cảm thấy lạnh sóng lưng. Cố gắng quay hướng khác tránh ánh mắt ấy. Biết mình đã đạt được ý muốn nhưng nhớ lại khoảng thời gian có như không này nó lại cảm thấy uất ức. Cố gắng hít thật sâu nó ghé tay hắn nói ghé trưa mai nhà tớ 13 giờ nha. Nhưng ở góc độ hắn lại nhìn ra nó lưu luyến Hùng và ghé hôn má Hùng. Nhìn cảnh tượng thân mật này thì hắn cảm thấy tim mình như ai đó bóp thật chặt. Các ngón tay khép lại thật chặt, cố gắng tỏ ra như không có gì nhưng ai biết. Ngày hôm sau, đây là lần đầu tiên nó và hắn hôn íp versus nhau. Hi hi lâu lâu tỷ ấy làm giá tí. Đến lớp vẫn là cảnh nó thả thính với Hùng. Mùi giấm chua nồng nặc làm ai cũng né xa hắn như quái vật. Nhưng ai đó nào biết mình của lúc này như thế nào? Đi vào lớp khi ngang qua hắn nó trao cho Hùng ánh mắt trìu mến nồng đậm như khẽ nói hãy đợi đấy. Lúc mà nó về chỗ ngồi hắn cảm như trôi qua hàng ngàn thế kỷ. Cách chương.